sau đó Vô Song một mực luyện tập chiêu này, hắn liền phát hiện ra một điểm đặc thù nữa. Chỉ cần viên ngọc được tạo nên từ hàng long khí ban đầu không bị biến mất thì cho dù Vô Song nửa đường thu lại hàng long khí của bản thân, trong một khoảng thời gian nhất định kháng long hữu hối vẫn cứ là kháng long hữu hối chứ tuyệt không biến mất. Đương nhiên thời gian này không quá dài. Dựa vào một điểm này Vô Song nếu xuất kỳ bất ý ra chiêu hắn có thể tạo ra một chiêu chí dương chí cương kinh khủng nhất trong hàng long trưởng pháp nhưng cũng có thể tiết kiệm lượng lớn hàng long khí bất quá khi đó Vô Song lại cảm thấy có chút không vừa ý. Một chiêu kinh khủng như vậy lại chỉ có thể dùng để đánh lén, đợi viên long châu được tạo nên từ hàng long khí kia tan đi, một chiêu này cũng lập tức biến mất theo, uy lực 10 phần không còn nổi một. Vô Song nhất định phải tìm được cách thay thế. Rốt cuộc trải qua rất nhiều cố gắng Vô Song cũng thành công. Hắn dùng cách đốt huyết của Hiên Viên Đế Phượng Quyết, dùng đế phượng khí tạo nên Phượng Châu. Phượng Châu uy lực không thua kém gì Long Châu nhưng nó thậm chí có thể không ngừng mạnh lên ngay cả khi đã phóng ra ngoài cơ thể bởi Vô Song chỉ cần đốt càng nhiều huyết trong cơ thể. Con Phượng Hoàng kia lại càng mạnh mẽ, sinh mệnh của nó càng thăng hoa. Viên Phượng Châu lại càng rực sáng. Kim Sí Điểu mở miệng, nó vẫn tham lam như vậy, muốn nuốt chừng hai đầu hàng long nhưng mà ngay tại thời điểm nó tưởng như đạt được mỹ vị ngon nhất trên đời thì ở giữa hai đầu hàng long xuất hiện một điểm sáng. Viên Phượng Châu va chạm cùng Kim Sí Điểu. Phượng Châu nổ tung, sau đó một đôi cánh đỏ rực hiện lên giữa trời đêm, một đôi cánh như muốn đốt sạch thế gian vạn vật, quét đi hết bụi bặm hồng trần. Phượng Minh Tử Cửu Thiên, Long Ngâm Vang Đại Địa. Kim Sí Điểu của Kim Sí rất mạnh dù sao đây là kim thân của hắn. Kim thân của Kim Sí trên lý thuyết nhất định ngạnh kháng được một chiêu này sau đó cả hai bên cùng lưỡng bại câu thương nhưng mà ai bảo nó ham ăn đây. Khi nó mở miệng ra, nó căn bản cũng không còn bất cứ lớp phòng hộ nào. Hư ảnh Kim Sí Đại Bàng lúc này trực tiếp nuốt toàn bộ uy lực. Một đòn của Vô Song sau đó thân ảnh hoàng kim của nó liền rực cháy, trên lưng nó vẫn là đôi cánh kim xí vàng rực nhưng từ sống lưng chẳng biết từ khi nào bị một đôi cánh lửa tuyệt đẹp xuyên qua. Kim xí gầm thét trong đau đớn, cả người ngập tràn hỏa diễm. Hình ảnh này thực sự rất đẹp nhưng cũng rất thê lương. Tiếp theo từ sau lưng Kim Sí Đại Bàng, hai đầu hàng long xuyên qua. Song đầu kháng long hữu hối mở miệng. Chúng nó va chạm vào cơ thể Kim Sí ở đằng sau. Mọi việc nói thì lâu nhưng xảy ra quá nhanh. Không có kim thân, không có phòng ngự, cũng không có cả phòng bị. Kim Sí cứ như lấy nhục thân chịu hai chiêu kháng long hữu hối trực diện vậy. Kim Sí ánh mắt trợn lên nhìn Vô Song. Hắn một đời đi săn hàng long khí không ngờ lại có ngày bị chính hàng long khí cắn ngược lại. Kim Sí cả người bị đánh bay đi, kim thân đã đổ. Kim Sí Đại Bàng bị lửa Phượng Hoàng thiêu thành cho bụi, Kim Sí đổ mau trường không, thân hình bắn ngược ra sau hơn 15 mét mới dừng lại được. Kim Sí hai tay chống trên mặt đất, thân thể run rẩy, hắn liên tục thổ huyết, quần áo đã bị đánh nát bầy, tuy chưa bị phá hủy nhưng thảm vô cùng, đặc biệt đôi cánh của hắn thậm chí còn bị xé thủng, hắn như một con chim ưng bị người khác xinh xinh xé đứt đôi cánh vậy. Kim Sí lúc này căn bản không dám hỏi gì, cũng không dám nói bất cứ câu nào. Hắn thậm chí ngậm chặt miệng mình lại, không cho phép bản thân tiếp tục thổ huyết, dùng toàn lực xoay đầu. Hắn muốn chạy. Kim Sí lúc này đã bước nửa chân vào quan tài nhưng mà Vô Song không biết tại sao lại có cảm giác. Kim Sí hiện tại vẫn còn sức chạy thoát. Đương nhiên Kim Sí còn sức chạy thoát. Hắn có bí pháp. Bí pháp để bản thân bỏ chạy. Vô Song có đốt huyết, Kim Sí chẳng nhẽ không có. Hắn vừa xoay người, từ con mắt trên chiếc mặt nạ chim ưng rơi xuống một viên đan dược. Hắn không ngần ngại bỏ vào miệng. Đan dược vừa vào miệng một cổ phong nhận khủng khiếp xuất hiện. Kim Sí trong nháy mắt cảm thấy tinh thần minh mẫn, đau đớn cũng không còn. Nội lực nháy mắt căng tràn, hắn lập tức vận toàn lực phóng đi. Bí pháp phải trả cái giá rất lớn nhưng so với tính mạng thì cái giá này còn rẻ chán. Đáng tiếc khi hắn vừa lướt đi trên không, liền nghe thấy âm thanh kinh khủng khiếp vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Ở lại đi, Vô Song nói ra ba chữ tiếp theo chỉ thấy bốn phương tám hướng gió nổi vân động. cả thiên địa như bị Vô Song nắm trong tay. Sau đó từ trên bầu trời một hư ảnh kim long xuất hiện, tuy nhiên nó không còn là kim long nữa mà là lôi long. Hai tay thu lại, nửa người hạ thấp, Vô Song đẩy ra đầu lôi long này. Chấn kinh bách lý, gió sét gầm vang, thiên địa như biến động. Một trưởng này của Vô Song cũng rút hết toàn bộ hàng long khí trên người hắn, nhưng mà cũng đủ rồi. Không rõ tại sao khi đánh nát kim thân của đối phương, Vô Song cũng cảm giác trạng thái của hắn lại trở về bình thường. Hắn cũng không còn chỉ được sử dụng một mình hàng long khí cùng hàng long thập bát trưởng. Một chiêu chấn kinh bách lý đánh ra, Vô Song nhẹ nhìn kim xí đang lướt trong không trung. Kim xí khi điên cuồng hắn rất nhanh. Vô Song cũng cảm thấy cho dù Vô Song vận toàn lực cũng khó đuổi theo kẻ này, nhưng mà hắn có thể nhanh hơn tốc độ âm thanh sao? Vô Song nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhọc khí. Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra, thân ảnh trên trời kia đã rơi xuống mặt đất. Vô Song chậm rãi tiến tới, ánh mắt dừng lại trên xác kim xí. Bản thân Vô Song hiện tại quả thật tương đối tiếc cho đối phương. Kim xí đáng lẽ không nên thua thảm như vậy, chỉ là hắn cơ hồ bị ba chữ hàng long khí bức điên. Kẻ tham lam rốt cuộc vẫn bị tham lam hại, miếng ăn quá lớn rốt cuộc nuốt không trôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, đại náo hành dương. Như mộng như ảo, Vô Song bước về phía cái xác của kim xí, trên khuôn mặt của hắn cũng có chút tái đi. Đốt huyết chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng, cũng chưa bao giờ là một việc dễ chịu. Sau lần này Vô Song nhất định phải tinh tu Hiên Viên Đế Phượng Quyết, ít nhất phải đạt được trình độ của Thái Tố Trường Quyền. Hắn đúng là cảm thấy có lỗi với môn đế đạo võ học này. Trong mắt Vô Song, Tần Hoàng, Doanh Chính vẫn cứ là thiên cổ nhất đế của Trung Quốc. Nếu không phải Thái Tố Trường Quyền sử dụng không có bất cứ tác dụng phụ nào, thì bộ đế đạo võ học đầu tiên mà Vô Song học nhất định phải là Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Vô Song chưa hề bị thương nặng, nhưng trạng thái lúc này cũng đã không còn ở đỉnh phong. Tuy nhiên hắn không dám điều tức, hắn biết sau lưng còn một trận chiến đáng sợ hơn nhiều. Vô Song cúi người xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể kim xí. Bộ hắc y bên ngoài của kim xí đã sớm bị đánh hỏng, căn bản không toàn bề lộ ra thân thể màu ánh đồng bên trong. Vì bộ hắc y bị phá hủy, Vô Song có thể dễ dàng đưa tay vào bên trong, bắt đầu lục soát khắp người kim xí, đồng thời cũng muốn xem cấu trúc của bộ hắc y này ra sao. Bộ hắc y chia thành hai lớp, một lớp bên ngoài để bảo hộ, nguyên liệu làm từ cái gì thì Vô Song không nhận ra. Bên trong lại là một lớp khác mỏng tan bất quá lại mềm chắc lạ thường. Lớp bên trong rõ ràng là do tơ dệt thành, so không nổi với thiên tầm ti nhưng chỉ sợ cũng là loại cực phẩm. Lớp bên trong có một khe ránh nhỏ vừa vặn cho được tay vào, thoạt nhìn cũng giống ngăn chứa đồ. Vô Song cũng không ngần ngại đưa tay vào lục soát một chút, hắn liền tìm được vài vật. Đầu tiên là ngân phiếu lên đến hàng vạn lượng bạc. Tất nhiên cái này không tính là gì, cao thủ ngũ tuyệt đỉnh phong như kim xí đi theo Ngô Tam Quế không được hậu đãi mới là lạ. Vật phẩm thứ hai thì là một tấm bản đồ làm bằng da dê. Nhìn vào tấm bản đồ này, Vô Song hơi nheo mắt lại. Nó có đánh dấu một hòn đảo cách không quá xa so với đất liền. Vô Song không giỏi trong việc đi tìm kho báu gì gì đó, hắn không thể vừa nhìn bản đồ liền đã phát hiện ra đó là nơi nào hoặc gần khu vực nào. Nhưng có một điểm làm Vô Song không thể không để ý, trên tấm bản đồ kia có vẽ một ngọn núi. Ngọn núi này có thể coi là đại sơn gần nhất so với hòn đảo kia, và không rõ vì lý do gì Vô Song cảm thấy cái ngọn núi vẽ trong bản đồ này 89 phần là Tử Ngọc Sơn. Suy nghĩ một chút, Vô Song liền thu vật này lại, tiếp tục kiểm tra những thứ tiếp theo. Vật thứ ba mà Vô Song tìm được là vài bình thuốc, và tất nhiên chính Vô Song cũng không rõ bên trong những thứ này công dụng là gì. Chỉ có duy nhất một cái hộp nhỏ làm Vô Song nhận ra. Thánh dược chữa thương của Tây Vực, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Nắm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao trong tay, bản thân Vô Song lại có chút nhớ Lý Thu Thủy. Hắn trở về thế giới này cũng đã một khoảng thời gian, và đương nhiên nàng đến thế giới này cũng vậy. Thực sự không rõ Lý Đại Ma Đầu rốt cuộc đã quấy phá thế giới này đến mức nào. Nghĩ đến Lý Thu Thủy, bản thân Vô Song khẽ lắc đầu. Lúc này nếu có nàng ở bên cạnh hắn thì hắn liền cảm thấy trận này dễ đánh hơn nhiều, cũng nhẹ hơn nhiều. trình độ của Lý Thu Thủy ra sao thì Vô Song là người rõ nhất. Khoảng thời gian 2 năm cuối tại thế giới kia cũng là hắn và nàng phối hợp nhiều nhất. Có Lý Thu Thủy bên cạnh, Vô Song chưa hẳn đã không dám cùng đế vị đánh một trận, cho dù không thắng nhưng cũng toàn mạng mà về. Nghĩ đến đế vị cao thủ, nghĩ tới kẻ tiến vào Lệ Xuân Viện kia, lòng Vô Song không khỏi chịu nặng. Vật cuối cùng trong hành trang của Kim Sí là một tấm lệnh bài. Bên trên có khắc một con ấn dùng 4 chữ Trấn Nam Vương Phủ. Vô Song nắm tấm lệnh bài này thật chặt. Có thứ này liền có thể dễ hành động hơn một chút. Rất nhanh kiểm tra xong túi chữ vật của đối phương, Vô Song bắt đầu tháo lớp mặt nạ của hắn ra. Cái mặt nạ ưng này thật sự rất đặc biệt. Nó không chỉ là đội lên hay mặc vào mà nó rõ ràng có khóa. Khóa của thứ này nằm ngay sau gáy bị phần lông phía bên ngoài che đi. Khi chiến đấu đối thủ căn bản nhìn không ra, mà cho dù nhìn ra cũng chẳng làm gì được. Đừng nói là đối thủ, chỉ sợ bản thân Kim Sí cũng chẳng tháo được cái thứ này ra. Hắn muốn tháo phải có người thứ hai trợ giúp. Vô Song rất nhanh cũng thành công mở lớp khóa này, tháo cái đầu ưng này ra, sau đó ánh mắt liền nhíu lại. Không có đầu ưng, khuôn mặt thật sự của Kim Sí lộ ra. Khuôn mặt của hắn không ngờ dị dạng vô cùng, gần như khuôn mặt bị mục nát vậy. Vô Song thân là thần y, hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy dấu hiệu này của cái gì. Mặt Kim Sí bị phá hủy vốn là do độc tính thấm vào cơ thể nhiều năm, sau đó dần dần ảnh hưởng đến dung mạo của hắn, cũng phá hủy luôn khuôn mặt của hắn. Kim Sí cũng không có tóc, đầu của hắn chọc lóc hơn nữa, ở vần đỉnh đầu nơi sát vầng trán bị khoét ra. Nơi đó có một viên ngọc màu vàng, một viên ngọc vẫn đang tỏa sáng. Vô Song biết thứ này chính là thứ khắc chế bản thân hắn trong trận chiến kia. Khi hắn dùng tay móc con mắt thứ ba của Kim Sí ra, hắn rõ ràng cảm nhận được hàng long khí còn lại ít ỏi trong cơ thể mình khẽ sôi sục. Vật này tuyệt đối vô cùng tà dị, bất quá Vô Song cũng không rõ công dụng của nó là gì, rốt cuộc cũng chỉ có thể lựa chọn mang đi cất. Ấn thứ này vào chính trong hộp hắc ngọc đoạn tục cao, vật này quá sáng vải bình thường căn bản không ngăn nổi ánh sáng của nó. Giải quyết xong hết các vật phẩm trên người Kim Sí, Vô Song liền nhấc kẻ này lên trên vai, một tay thì nắm lấy đầu ưng của đối phương. Giây phút nắm lấy đầu ưng, Vô Song cũng nhận ra đầu ưng này không ngờ thiếu đi một đôi mắt. Hắn không nghĩ ngợi gì liền đưa tay ra móc nút con mắt còn lại. Sau đó liền phát hiện con mắt này hóa ra là một viên đan dược. Một viên đan dược trong suốt được bảo vệ bởi lớp màng bên ngoài. Một viên đan dược chỉ bằng hạt nhãn, hơn nữa Vô Song thử gắn viên đan dược này lên sát mắt mình. Viên đan dược hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua, căn bản không ảnh hưởng tầm nhìn. Nắm lấy viên kỳ dược này, Vô Song liền nhớ đến giây phút cuối cùng của Kim Sí. Trong lòng âm thầm đoán được tác dụng của nó, vì vậy cũng chậm rãi cất kỹ viên đan dược này. Cuối cùng Vô Song đội cái đầu ưng này lên người mình, thân hình khẽ chuyển một đường hướng về Hành Dương Thành. Vô Song rời đi căn bản không lâu, trận chiến với Kim Sí cực kỳ ác liệt. Nếu không phải Kim Sí quá tham lam, quá bị hàng long khí kích thích thì Vô Song cũng cảm thấy không có cửa giết kẻ này, nhưng mà cũng vì thế trận chiến này rất nhanh kết thúc. Tính từ lúc Vô Song bị Kim Sí phát hiện nơi Lệ Xuân Viện đến lúc Vô Song giải quyết xong Kim Sí cũng mới chỉ có khoảng 1 giờ thời gian. Vô Song lại tức tốc quay về Hành Dương Thành. Hắn cảm thấy thật sự cũng không quá lâu. Điều duy nhất mà Vô Song lo lắng, trong vòng 1 giờ thời gian tại Lệ Xuân Viện diễn ra việc gì? 1 giờ thời gian nói thật đủ để xảy ra rất nhiều việc. Ít nhất không phải Vô Song đã giết chết Kim Sí đấy ư? Trình độ của Kim Sí cùng Vô Song tạm coi là tương đương, nhưng trình độ của thần bí nhân kia thì cao hơn Đông Phương cô nương nhiều, lại càng không phải nói tới những người còn lại. Không hiểu tại sao, từ khi nhìn thấy vị cô nương kia một lần, nội tâm Vô Song căn bản đều chưa từng yên ổn. Nàng cho hắn một loại cảm giác rất lạ, như gần như xa, như quen biết lại như không quen biết, như nắm được rồi lại buông tay. Trong màn đêm, mang theo sát khí còn vương trên người, đội đầu ưng của Kim Sí, Vô Song một đường hướng về Hành Dương. Lúc này hắn nghĩ tới Đông Phương cô nương, cũng không biết tại sao trong đầu hắn có những hình ảnh dần dần hiện ra, những hình ảnh càng ngày càng rõ nét, hình ảnh thuộc về một hắn khác, một hắn từ thuở đầu tiên. Bước chân của Vô Song chưa từng chậm lại, nhưng hắn như rơi vào một loại ảo cảnh của chính mình vậy. Trong cái ảo cảnh kia, hắn thấy một người nhảy lầu. Người này tất nhiên không phải nữ nhân, là một nam nhân, một người ôi tuổi trung niên chỉ sợ đã quá 50. Hắn khi đó làm gì? Hắn khi đó ngồi trên một chiếc sofa màu đỏ, tay nhẹ lắc một ly rượu trắng mà chính hắn hiện tại cũng không nhận ra tên gọi, ánh mắt như có như không nhìn người kia đi đến cuối cuộc đời. Trong mắt mang theo một tia miệt thị, cái ánh mắt của chính hắn kiếp trước thật sự rất ám ảnh. Thú thật nhìn thấy một người tự tử, đi đến bước cuối cùng của cuộc đời. Vô Song vốn không nên có quá nhiều suy nghĩ như vậy, đặc biệt là thời điểm hiện tại. Hiện tại hắn sống trong một thế giới mạnh được yếu thua, nhược nhục cường thực. Chẳng nói đâu xa tại cái thế giới kia chính mắt Vô Song còn nhìn Thiên Vũ Chính Tắc rạch bụng tự sát. Hắn còn là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của đối phương, nhưng Vô Song nào phải quan tâm. Bất quá hình ảnh kia lại cho Vô Song một loại ám ảnh đáng sợ. Ánh mắt của hắn khi đó làm chính bản thân Vô Song hiện tại cảm thấy sống lưng không rét mà run. Cũng chính cái lạnh kia khiến Vô Song từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Giây phút hắn mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy Hành Dương Thành ngay trong tầm mắt đồng thời. Sống lưng hắn đã ướt đẫm từ bao giờ. Hắn không nhận ra người kia, cũng không nhớ người cai vì sao mà chết. Lúc này Vô Song không khỏi dùng tay đánh mạnh vào đầu mình. Đáng tiếc từng mảng ký ức kia lại một lần nữa bị che đi, căn bản không tiếp tục tái hiện. Đêm nay quả thực là một đêm rất dài với Vô Song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Đại Náo Hành Dương, Thiên Trúc Khẩn Na La. Vô Song trở lại Hành Dương Thành, lúc này đèn đuốc đã sáng trưng, dọc một mảng tường thành là ánh đuốc. Binh lính đứng kín cả tường thành cứ như đang lâm đại địch vậy. Tất nhiên Hành Dương Thành hiện tại cũng đang rơi vào báo động, bên trong thành cũng không yên ả gì cho lắm. Vô Song vừa đến chân thành liền có một mũi tên bắn xuống cản bước chân của hắn, đồng thời trên thành có người nói vọng xuống. Người đến dừng lại. Ban đêm đương nhiên không được phép tiến vào đại thành, chỉ cần cổng thành đóng lại căn bản không có ai được phép tiến vào. Điều này Vô Song đương nhiên biết. Thật ra Vô Song cũng hiểu nếu không phải hắn đang đội cái đầu ưng, người trên thành vẫn còn tương đối có ấn tượng cái đầu ưng này thì đón tiếp Vô Song tuyệt không phải chỉ là một mũi tên, cũng sẽ không phải là một câu nói khách khí như vậy. Vô Song cũng không có thời gian đôi co, tay nắm lấy tấm lệnh bài tìm được trên người kim sĩ, vận kình lực bắn thẳng lên trên tường thành, một quan binh nhà Thanh cũng kịp phản ứng với hành động của Vô Song. Hắn đưa tay ra nhìn lấy tấm lệnh bài này rồi lập tức gật đầu ra lệnh, mở cửa cho vị đại nhân này vào thành. Có lệnh bài của Ngô Tam Quế, Vô Song đương nhiên có thể bớt được rất nhiều công việc. Cổng thành mở ra, Vô Song chậm rãi bước vào bên trong. Hắn hiện tại tương đối gấp nhưng mà lại căn bản không được phép thể hiện ra cái gì không đúng. Hắn vừa bước vào Hành Dương Thành đã có một quan binh đợi sẵn, cung kính dùng hai tay đưa lại tấm lệnh bài cho Vô Song. Đại nhân, lệnh bài của người. Nghe quan binh xưng hô, Vô Song cũng tương đối bất ngờ về cái địa vị của tấm lệnh bài này. Một tấm lệnh bài từ phủ đệ Ngô Tam Quế vậy mà có thể được quan binh triều đình gọi là đại nhân. Phải biết quan binh triều đình ăn bổng lộc triều đình, nhận sắc phong triều đình ấy vậy lại xưng nhô người Trấn Nam Vương phủ là đại nhân. Việc này thực sự nghĩ mà kinh. Tiếp nhận lệnh bài trong tay, Vô Song cũng tinh tế phát hiện ra quan binh này ánh mắt là lạ nhìn hắn. Vô Song hiện tại trang phục đương nhiên khác xa kim sĩ, chỉ có mỗi cái đầu ưng là còn giống. Tên quan binh này lúc trước chính là người tiếp xúc với lệnh bài của kim sĩ đương nhiên phải có nghi vấn. Càng đáng nói là quần áo kim sĩ quá dị biệt, không nhận ra cũng uổng. Vô Song cũng không giải đáp thắc mắc cho kẻ này, hắn chỉ nhẹ ném cho đối phương một ánh mắt. Ánh mắt của Vô Song kinh khủng thế nào? Khí thế toàn thân của hắn ép xuống tên quan binh kia liền run lên, đến cả nhìn Vô Song cũng không dám nhìn. Vô Song sau đó mới chậm rãi thu lại khí thế của mình, âm thanh đầy lạnh lẽo vang lên. Tình hình trong thành thế nào? Quan binh vốn đang sợ hãi, hắn căn bản không dám ngửa đầu nhìn Vô Song, chỉ có thể chắp tay mà đáp. Cái này chúng tiểu nhân cũng không biết. Chỉ biết trong thành đang giới nghiêm, đến sáng mai mới bỏ giới nghiêm đi. Vô Song nghe hắn đáp cũng không hỏi nhiều, Thú thật Vô Song cũng không nghĩ đám quan binh này sẽ biết cái gì. Người của bà La Môn Thiên Trúc ra tay nào có khả năng lộ ra cái gì cho quan binh Thanh Triều. Vô Song không nói gì, đầy cao ngạo mà rời đi. Đến khi hắn biến mất trong màn đêm, tên quan binh mới dám ngửa đầu lên. Sống lưng lạnh toát, trong mắt còn tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng không dám nghĩ linh tinh, liền lại bắt đầu công việc canh gác của mình. Vô Song đương nhiên không muốn bắt nạt kẻ này, nhưng hắn đang tạm đóng giả Kim Sĩ. Loại người như Kim Sĩ căn bản không cần giải thích. Hắn sẽ không đi giải thích với ai, đặc biệt là đám quan binh, kiến hôi, kia. Kim Sĩ căn bản không thèm quan tâm. Rời khỏi cửa thành Hành Dương coi như qua được trạm gác đầu tiên. Sau đó Vô Song lại tìm một góc trống mà cất cái đầu ưng này đi. Đầu ưng của Kim Sĩ dùng với đám quan binh thì được, chứ Vô Song cũng không tin dùng để lừa qua được người kia. Kẻ thân cao 2 mét kia thực sự cực kỳ đáng sợ. Giây phút hắn nhìn thấy Vô Song đã quá đủ nói lên khả năng cảm nhận của người này. Đấy là chưa kể Vô Song hoài nghi từ lời của Kim Sĩ mà nói đối phương chỉ sợ cũng phát hiện được hàng long khí trên người Vô Song. Nếu đã như vậy thì lại càng khó ẩn giấu. Vô Song biết nếu hắn tiến vào Lệ Xuân Viện cũng chỉ có cách trực tiếp ra tay. Căn bản không có khả năng lẩn trốn bên ngoài rồi quan sát tình hình. Trốn cũng không trốn được kẻ kia. Một đường tiến thẳng vào trong Lệ Xuân Viện. Lệ Xuân Viện hiện tại đã bị quan binh vây chặt, nhưng mà đám quan binh này cũng biết điều, căn bản chỉ mời thực khách rời khỏi. Cũng không dám động vào bất cứ cô nương nào trong Lệ Xuân Viện. Càng không dám đập phá cái gì. Bọn họ theo lệnh mà làm. Có một số người có lẽ không sợ chủ nhân Lệ Xuân Viện báo thù, nhưng mà bọn họ thì khác. Tuyệt đối không dám làm quá với Lệ Xuân Viện. Vô Song sau khi biết Lệ Xuân Viện không bị động tới thì cũng tạm hạ chút lo lắng của mình xuống. Dù sao tiểu tử Vi Tiểu Bảo kia cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vượt qua đám lính canh dày đặc xung quanh Lệ Xuân Viện với Vô Song đương nhiên chỉ là trò mèo. Không bao lâu Vô Song liền nhìn thấy Thiên Thượng Nhân Gian. Thiên Thượng Nhân Gian hiện tại cũng bị bao vây. Hơn nữa đám lính bao vây Thiên Thượng Nhân Gian cũng cực đặc biệt. Đây là một đám mặc bảo giáp. Bảo giáp là một loại tên gọi riêng của một dạng quân chủng tại nhà Thanh. Đám quân chủng này trên người mặc giáp chủ yếu là màu vàng, là loại giáp của con cháu Bát Kỳ, gần giống với Bát Kỳ kỵ binh nhưng lại không cưỡi ngựa mà là quân bộ. Bảo giáp binh xuất thân vốn là ngự lâm quân, bất quá ngự lâm quân chuyên dùng để bảo vệ hoàng thượng cùng hoàng cung, còn bảo giáp binh thì lại được phái ra ngoài bảo vệ cương công quý tộc của hoàng tộc Mãn Châu. Đám bảo giáp binh này so với binh lính bình thường thì mạnh hơn nhiều, cũng khó mà lẩn qua toàn bộ đám người này mà tiến vào bên trong. Không phải Vô Song không tự tin vào khinh công của mình, nhưng bảo giáp binh thực sự rất lợi hại. Đám người này đều xuất thân từ Hoàng cung Đại Thanh, vốn là binh sĩ bảo vệ an toàn của Khang Hy. Đám người này không rõ có bí pháp gì nhưng trên giang hồ danh khí vẫn rất lớn, nên biết phản thanh phục minh không chỉ là khẩu hiệu của Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội. Trên đời này rất nhiều người cũng không chấp nhận để dị tộc chiếm lĩnh Trung Nguyên. Không thiếu người tài cao gan lớn muốn tiến vào Hoàng cung ám sát Khang Hy, nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả chưa kịp nhìn thấy dung mạo của Khang Hy đều đã bị cẩm y vệ loạn đao phanh thây. Tạm không nói đến chiến lực của cẩm y vệ hay bảo giáp binh, nhưng mà bọn họ thực sự có loại bí pháp, một loại vô hình trận pháp gắn kết với nhau. Loại trận pháp này mơ hồ giống một bức tường báo động vậy, không cẩn thận nhất định sẽ bị phát hiện. Vô Song còn nghe nói loại bí pháp này chính là do Hoàng Thường tự mình sáng tạo ra. Nếu đã là sản phẩm của Hoàng Thường thì cho dù Vô Song cũng không thể coi thường. Vô Song hiện đang lẩn trong một tòa giả sơn, hắn cũng biết hiện tại hắn không có thời gian chờ đợi, rốt cuộc Vô Song liền đặt tay lên mặt mình. Cái trò này Vô Song lâu lắm rồi không chơi, nhưng hiện tại đụng vào một chút cũng không có vẻ gì là không quen. Chỉ thấy dung mạo Vô Song lập tức bị một tấm mặt nạ che đi, một tấm mặt nạ đỏ rực hình mặt người, thứ này chính là nghệ thuật thay mặt trong tuồng chèo Trung Quốc. Sờ sờ lớp mặt nạ mỏng của mình, Vô Song khẽ cười cười, nghĩ lại ngày trước hắn học thứ này vốn phòng một ngày mặt nạ bị kẻ khác bất ngờ tháo ra còn có cái mà. Che mặt, che đi dung mạo thật sự. Cũng vài năm rồi hắn chưa chơi lại thủ đoạn này. Đeo tấm mặt nạ mỏng lên, Vô Song thản nhiên bước về phía trước. thậm chí đi thẳng vào trong thiên thượng nhân gian. Hắn đương nhiên sẽ bị ngăn lại. Chỉ thấy một tên bảo giáp binh có vẻ là người đứng đầu bước lên, hoành đao khẽ kéo ngang sang mà nhìn Vô Song. Ngươi là... Giọng nói của hắn có chút ngập ngừng. Dù sao Vô Song có thể đi thẳng tới nơi này đã nói rõ binh lính ngoài kia cũng không ai ngăn cản Vô Song đi. Một điều nữa, Vô Song dám đi thẳng tới đây không tránh không né liền có một loại cảm giác quang minh chính đại, căn bản không giống kẻ đột nhập, ngoại trừ cái mặt nạ quá mức kỳ dị của hắn ra. Vô Song dừng lại, ánh mắt khẽ đảo qua vài tên đứng sau lưng vị đội trưởng này, một bộ nắm chặt hoành đao, gần như chỉ cần có bất cứ biến động gì liền xuất đao chém giết mục tiêu, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Lại gần đây một chút, giọng nói Vô Song vang lên, đồng thời tay Vô Song cầm lấy một tấm lệnh bài. Tên đội trưởng nghe vậy lại nhìn thấy lệnh bài trong tay Vô Song, hắn cũng không nhìn rõ lệnh bài là gì, bất quá cũng đại khái nhận thấy thứ này rất giống lệnh bài vương phủ, thế là thực sự tiến tới. Kẻ này tiến về phía Vô Song, lưng hắn quay ngược lại với đám binh lính, cũng không có ai quan sát được Vô Song làm gì hoặc quan sát được vẻ mặt tên đội trưởng lúc này. Vô Song lợi dụng góc chết, đầu tiên một tay nâng tấm lệnh bài này lên cho đối phương. Đối phương vừa thấy thật sự là lệnh bài vương phủ trong nội tâm liền giãn ra. Bất quá hắn cũng sẽ không cho Vô Song đi qua. Hắn cũng là người vương phủ, biết tấm lệnh bài này chắc chắn là của vương phủ, tuy nhiên cầm lệnh bài cũng chưa chắc thật sự là chủ nhân lệnh bài. Cái này gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đối phương muốn hỏi Vô Song vài câu để chứng thực. Đương nhiên nội tâm hắn cũng tin Vô Song là người vương phủ tới 8-9 phần. Kẻ này chưa kịp mở miệng đã thấy tay còn lại Vô Song khẽ lướt qua mặt mình, chiếc mặt nạ màu đỏ liên bị rút đi thay vào chính dung mạo của hắn, đồng thời đôi mắt của Vô Song chuyển thành màu trắng. Tên đội trưởng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy toàn thân run lên, sau đó căn bản không biết cái gì nữa. Hắn tất nhiên là bị Vô Song thôi miên. Vô Song cũng không mở miệng, bất quá từ bụng của hắn liền có âm thanh vang lên. Thủ thuật nói tiếng bụng này Vô Song đúng là rất lâu rồi cũng không đụng tới. Hóa ra là đại nhân, để thuộc hạ dẫn đại nhân đến nơi. Nghe thấy âm thanh này vang lên, đám vệ binh sau lưng liền yên tâm hơn nhiều. Bội đao bên hông rút ra mùng 1 tháng 3 liền bắt đầu nhét lại như cũ, sau đó khẽ chuyển động lùi lại. Thân là Dịch Dung Đại Tông Sư, Vô Song đương nhiên am hiểu cả giả giọng. Tuy nói tiếng bụng giả giọng kẻ khác khó hơn nhiều, nhưng nếu chỉ là một câu nói đơn giản thì Vô Song đại khái cũng làm được giống 9 phần so với giọng tên đội trưởng. Một đường thôi miên kẻ này, thân hình đội trưởng khẽ xoay lại, ánh mắt của hắn hoàn toàn đờ ra, nhưng dưới đêm tối đúng là không có ai phát hiện được. Tiếp theo kẻ này liền dẫn đường cho Vô Song đi thẳng qua lớp rào chắn đầu tiên. Vô Song đương nhiên vẫn nhớ đường đến nơi ở của Đông Phương cô nương. Lại có tên đội trưởng này dẫn đường thật sự dễ dàng hơn nhiều. Trên đường cũng nhìn thấy vài đội bảo giáp binh đi tuần, bất quá bọn họ như nhận ra tên đội trưởng, sau đó lại thấy Vô Song hai tay chắp lại khí định thần nhàn đi theo, căn bản cũng không ai hỏi gì. Mãi đến khi thấy tòa tiểu lầu của Đông Phương cô nương trước mắt, Vô Song mới khống chế tên đội trưởng dừng lại, giọng nói như mang theo ma âm. Tìm một nơi trống vắng không có người, tự đánh ngất chính mình. Hắn cũng không quan tâm tên đội trưởng đánh bao nhiêu cái vào người thì mới ngất, cũng mặc kệ kẻ này đờ đẫn di chuyển. Ánh mắt Vô Song liền chú ý vào một chỗ khác, sau đó lập tức biến mất tại chỗ, lẩn vào một bụi cây gần đó. Vô Song nhìn thấy cái gì? Hắn thấy một nữ tử. Nữ tử này mặc váy tím, nửa thân trên là áo dài tay màu trắng, sau lưng đeo một cây đàn huyền cầm, mái tóc búi cao. Ánh mắt như có như không đảo qua chỗ Vô Song vừa đứng. Nữ nhân này chậm rãi đứng lên, nàng lúc này đang đứng trên đỉnh tiểu lâu, ánh mắt híp lại. Nữ nhân này cũng giống như kim sĩ, nàng có dùng mặt nạ, một chiếc mặt gần như khắc thẳng vào khuôn mặt nàng vậy, lộ rõ ra đôi mắt, miệng, cùng cả sống mũi. Đặc biệt nhất sau lưng nữ tử này có một đôi cánh màu xanh nhạt hiện ra ở hai bên vai. Nữ tử đứng lên, nàng đương nhiên phát hiện ra có cái gì đó không đúng, bất quá khi nhìn thấy tên đội trưởng bảo giáp binh đang di chuyển về hướng ngược lại, ánh mắt dần dần giãn ra.